Đạo Chu, chương 236, Itachi đã chết. Góc truyện audio.com, phừng. Ngọn lửa táp thẳng vào người Uchiha Itachi đem cả người Uchiha Itachi bao phủ. Thân ảnh Uchiha Itachi vọt ra khỏi ngọn lửa với một khung xương màu tím nhỏ bao bọc lấy cơ thể của mình. Bàn chân Itachi dễ dàng đáp lên trên mặt đất, Uchiha Sasuke cũng không có vội vàng ra tay đối với Uchiha Itachi. Hắn giễu cợt châm chọc nói với Uchiha Itachi rằng, đôi mắt của ngươi có thể sử dụng được bao lâu nữa đây? Không giống như ta có thể thỏa thích sử dụng Mangekyo Sharingan của mình mà không có bất kỳ cố kỵ nào. Càng sử dụng, đôi mắt ta càng trở nên mạnh hơn. Mày đã đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Uchiha Itachi, làm thế nào mày có thể đạt được sức mạnh ấy? Chẳng lẽ mày đạt được loại sức mạnh này nhờ vào tay Orochimaru sao? Sớm, muộn rồi mày cũng sẽ hối hận, Orochimaru không dễ dàng chết như mày nghĩ đâu. Orochimaru, hắn đã chết từ rất lâu rồi. Uchiha Sasuke lạnh lùng lên tiếng nói, mặc dù hắn không trực tiếp chết vào trong tay của ta nhưng hắn cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Hiện giờ trên người của ta chẳng còn bất kỳ thứ gì của Orochimaru cả. Ngay cả cái chú ấn chết tiệt đó mà ta từng cho rằng nó ban cho sức mạnh cũng đã không tồn tại. Song ta cũng chẳng thèm quan tâm điều đó vì ta đã thức tỉnh ra sức mạnh cuối cùng của gia tộc Uchiha, Mangekyo Sharingan. Với sức mạnh này, ta nhìn thấy ngươi chết trong tay của ta. Chấm, Susanoo, Uchiha Sasuke nắm chặt nắm đấm rồi gầm lên một tiếng giận dữ. Dường như nãy giờ nói chuyện chính là thời gian để cho Uchiha Sasuke thức tỉnh nhãn lực của mình. Hiện giờ nhãn lực của hắn đã khôi phục khá nhiều, toàn lực thúc giục Susanoo. Đôi mắt Sasuke xuất hiện từng tơ máu đỏ ửng, máu từ mắt Sasuke chảy ra ngoài khiến cho Uchiha Sasuke trông cực kỳ dữ tợn. Hống, Susanoo màu tím bắt đầu xuất hiện bao lấy cơ thể Uchiha Sasuke. Ban đầu chỉ là một khung xương, sau đó khung xương bắt đầu mọc lên cơ bắp và thịt. Làn da cũng bắt đầu phủ lên cơ thể Susanoo, không chỉ dừng lại ở đây, Susanoo bắt đầu phủ lên một bộ áo giáp. Hình dáng Susanoo Uchiha Sasuke khá giống với hình quân ca trong bộ bài Tú Lơ Khơ. Đừng quên Sasuke, không phải chỉ có mình mày mới có sức mạnh thứ ba Susanoo này đâu. Ngọn tóc đen trên mặt Uchiha Itachi phất phơ trong gió, đồng lực đôi mắt hắn điên cuồng trào ra. Nó không giống như Susanoo của Uchiha Sasuke hình thành chỉ trong tích tắc mà rất từ từ. Cơ thể Uchiha Itachi đã được bao bọc trong một ngọn lửa màu đỏ. Sau đó xương cột sống dần dần hình thành, kế tới, xương sườn và cánh tay Susanoo đầu và da thịt, đến cuối cùng một bộ áo giáp được tròng lên cơ thể Susanoo. Đầu nó có đôi mắt sáng và đeo mũ giáp giống như thời Trung Cổ với cái mũi nhọn và trên đỉnh mũ giáp có gắn một viên đá quý hình lục giác. Rõ ràng so sánh với Sasuke dù hai Susanoo chỉ là nửa trên người khổng lồ bao bọc lấy cả hai nhưng Susanoo của Sasuke rõ ràng nhỉnh hơn một chút. Hừ, Uchiha Sasuke chờ đợi đến khi Uchiha Itachi sử dụng xong Susanoo thì hắn mới hành động. Susanoo vươn ra bàn tay của hắn, một ngọn lửa đen bốc cháy lên trên đó. Nó có tất cả bốn cánh tay, tất cả trong đó một cái cánh tay không, một cánh tay cầm thanh kiếm sáng lấp lánh giống như một nguồn sáng lập lòe, một tay cầm ngọn lửa đen, một tay khàng thì cầm một thanh nỏ được gắn trên tay. Tiếng hừ lạnh từ miệng Sasuke phát ra và ánh mắt hắn liếc nhìn về phía Uchiha Itachi, thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên qua ngọn lửa màu đen biến nó thành một thanh kiếm lửa đen. Sau đó bàn tay Sasuke đem thanh kiếm lửa đen này gắn lên trên chiếc nỏ biến nó thành một mũi tên. Ngón tay Susanoo kéo căng chiếc dây cung ra, bang, dây cung bắn phật ra tạo lên âm thanh rõ ràng. Mũi tên cũng theo đó bắn ra với tốc độ cực kỳ kinh khủng đánh thẳng về phía Uchiha Itachi. Ngọn lửa đen lập tức đập mạnh vào thân mình Susanoo phát ra tiếng cực kỳ vang dội oanh. Tiếng nổ lớn vang lên khi mũi tên đâm thẳng vào chiếc khiên được Uchiha Itachi chắn trước người. Mũi tên nổ lớn làm cho ngọn lửa màu đen trực tiếp bắn mạnh lên chiếc khiên. Thân mình Susanoo của Uchiha Itachi cũng lùi lại theo lực đẩy của mũi tên. Lòng bàn tay Susanoo cũng theo đó ngưng tụ thành ba câu ngọc xoay tròn. Cả ba câu ngọc xoay thật nhanh trong lòng bàn tay Susanoo và trực tiếp bị Uchiha Itachi ném mạnh đâm xuyên qua ngọn lửa màu đen. Đôi mắt Uchiha Sasuke nhíu lại, hắn thấy được ba cái câu ngọc màu đỏ rực được bao trùm ngọn lửa đen do hắn tạo ra trực tiếp bắn về phía hắn. Bản thân Uchiha Sasuke cũng không có hoảng loạn, hai đôi tay Susanoo được Uchiha Sasuke ngưng tụ tạo ra hai thanh kiếm ánh sáng lập lòe phụt ra. Chúng vươn ra hai thanh kiếm xoáng lập lánh chém thẳng về phía ba viên câu ngọc rực lửa đen. Hàng lông mày Uchiha Itachi lập tức nhăn lại, hắn đã thấy rõ được hai thanh kiếm Susanoo bổ thẳng vào câu ngọc do bắn ra. Khi đôi mắt Itachi nhăn lại thì đột nhiên ba viên câu ngọc tách ra. Chúng chẳng khác nào giống ba cái phi tiêu tấn công về phía Susanoo của Uchiha Sasuke với những góc độ cực kỳ khó phòng ngự. Một giữa, một trái và một phải. Ầm, thanh kiếm Susanoo chém thẳng về phía một cái câu ngọc phát ra tiếng nổ lớn thì. Hai viên câu ngọc cực kỳ quỷ quyệt tránh ra đôi tay Susanoo cùng những thanh kiếm nó nện thẳng vào trong người Susanoo. Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên đẩy lùi lại cơ thể Susanoo to con do Sasuke tạo ra. Uchiha Sasuke cũng bất ngờ trước đòn tấn công của Uchiha Itachi. Kinh nghiệm chiến đấu của Itachi rõ ràng cao hơn bản thân hắn nhiều. Song dù chúng hai đòn đó nhưng muốn phá hỏng Susanoo của hắn đúng là vọng tưởng. Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, lần này thực sự làm cho Uchiha Sasuke kinh ngạc, đột nhiên ở phía dưới nứt vỡ, một thân hình phóng lên vươn tay muốn túm lấy đôi chân Uchiha Sasuke. Bản thân Sasuke lập tức làm ra phản ứng nhảy lên không trung tránh thoát. Xoẹt, thanh kiếm katana phía sau được Uchiha Sasuke rút ra cực nhanh trực tiếp đâm trúng cơ thể Uchiha Itachi phía dưới mặt đất. Thế nhưng mà Sasuke vừa đâm trúng cơ thể Uchiha Itachi thì con. Mắt Sasuke cũng co rụt lại, bùm, cơ thể Uchiha Itachi nổ tung giống như một viên bom bị bạo tạc. Mặc dù cơ thể Uchiha Sasuke được Susanoo bao bọc thể nhưng nổ gần như vậy hơn nữa ở nơi phòng ngự yếu ớt nhất khiến cho Uchiha Sasuke bị nổ choáng váng. Vù, vù, lại ba viên câu ngọc màu đỏ bắn ra từ trong Susanoo Uchiha Itachi. Lần này Susanoo Sasuke phản ứng có chút trì trệ, ba câu ngọc nên thẳng lên cơ thể Susanoo này đem nó nổ tung khiến cho Susanoo trở nên cực kỳ rách nát ầm. Tiếng nổ kinh hồn vang lên. Khói mù tản ra và Sasuke cực kỳ kinh hãi thấy được Itachi đã tiếp cận hắn. Thanh đao kiếm màu đỏ đã vâng lên trực tiếp chém thẳng về phía đầu của Susanoo bản thân hắn. Sasuke trực tiếp thấy được thanh kiếm nghiền nát Susanoo của hắn. Oanh, Susanoo dập nát và cơ thể Sasuke bị bắn ra bên ngoài. Hắn va đập mạnh vào bức tường phát ra một tiếng lớn, huỵch, cả cơ thể Sasuke đập mạnh vào tường khiến cho hắn cảm giác được lục phủ ngũ tạng nhộn nhào. Miệng hắn hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, toàn thân Sasuke cảm giác được ê ẩm và run rẩy. Cùng lúc đó thì Uchiha Itachi đã vọt ra khỏi Susanoo của mình. Hắn vung vẩy ra thanh kunai trong tay mình lao thẳng về phía Uchiha Sasuke. Chiếc kunai sắc nhọn trong tay hắn trực tiếp đâm thẳng về phía Uchiha Sasuke. Ngay lập tức Sasuke nghiêng đầu tránh thoát, thế nhưng Uchiha Itachi lại tung ra một cú đá thẳng vào ngực Uchiha Sasuke làm cho hắn bắn ngược ra phía sau lần nữa đụng vào một tảng đá khác. Miệng Sasuke lập tức phun ra một ngụm nước miếng cùng với máu sau cú đá cực mạnh này. Itachi lại một lần nữa vọt lên, hai người rơi vào trạng thái giằng co trong vài giây. Rõ ràng về thể thuật Uchiha Sasuke có yếu thế hơn so với Sasuke, lần này Sasuke lại bị đá. Bay, bàn chân lê dài trên mặt đất. Hắn ngay lập tức gầm lên một tiếng giận dữ a. Hai bàn tay Uchiha Sasuke lập tức kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Chi chi chi, lôi quang lập lòe trong bàn tay Uchiha Sasuke làm cho hắn trở nên dữ tợn và đáng sợ hơn. Khuôn mặt Uchiha Sasuke có vẻ đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Đôi mắt hắn trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Uchiha Itachi Amaterasu. Ngọn lửa đen trực tiếp bắn thẳng về phía Uchiha Itachi buộc Uchiha Itachi không thể không nhảy sang một bên tránh thoát. Nhân cơ hội như vậy Uchiha Sasuke vọt thẳng về phía trước lôi điên trong tay trực tiếp muốn đâm về phía ngực của Uchiha Itachi. Song Uchiha Itachi phản ứng cũng cực kỳ nhanh, thanh kunai trong tay vung vẩy trực tiếp chém ngang về Uchiha Sasuke. Đầu Sasuke lập tức cúi thấp xuống tránh được đòn tấn công của Uchiha Itachi, đồng thời thân mình khom xuống dùng bàn tay muốn. Đâm vào ngực Itachi, Itachi cũng biến chiêu lập tức thanh kunai đã được thả xuống và rơi vào tay kia của Uchiha Itachi. Hắn muốn chỉ cần trong lúc này hoàn toàn có thể rảnh dùng tay còn lại bắt lấy tay Uchiha Sasuke và bàn tay kia thì dùng thanh kunai đâm vào giữa trán Sasuke. Phập, đám máu tí tách rỉ xuống mặt đất, năm ngón tay Uchiha Sasuke đâm thẳng vào lòng ngực Uchiha Itachi và đem ngực hắn đâm xuyên qua tận phía sau. Thanh kunai không có đâm lên trán Uchiha Sasuke mà là hai ngón tay Uchiha Itachi trực tiếp chạm vào giữa trán Uchiha Sasuke. Trước con mắt mở to kinh ngạc của Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi giống như đang nhìn về phía hắn mỉm cười. Đôi môi Itachi đang muốn lẩm bẩm gì đó, sau đó đầu hắn gục vào ngực Uchiha Sasuke. Cuối cùng hắn từ từ gục xuống, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất. Doạt, cánh tay Sasuke rút ra khỏi ngực Uchiha Itachi, máu phun phát từ ngực Itachi ra, và vẩy lên cả cơ thể hắn, thế nhưng Sasuke lúc này không có sung sướng chỉ có mê mang. Năm ngón tay đưa ra trước mặt hắn, máu đỏ tươi đã ướt rầm rề lòng bàn tay hắn. Ở phía bên chân hắn, Itachi đang nằm ở nơi đó. Ầm, một tiếng sấm phát ra, bầu trời trở nên tối và từng hạt mưa nhẹ nhàng bắt đầu rơi xuống. Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước cơn mưa trút xuống cực nhanh. Khi đầu Uchiha Sasuke ngẩng lên nhìn về phía cơn mưa, bàn tay hắn đưa lên, cơn mưa bắt đầu gột rửa máu trên ngón tay của hắn. Cậu là Uchiha Sasuke hả? Một âm thanh vang lên làm cho Uchiha Sasuke giật mình, hắn quay ngoắt đầu lại về phía âm thanh phát ra, cách chương.